Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83: Tiến công tiểu thiếp. 17. Rốt cuộc Thu lại không được động tác. Thân thể bị quán tính mang theo không ngừng xông về phía trước đi. Kia băng lãnh lại lóng lánh ngân quang chủy thủ thì không ngừng tới gần nàng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Sau một khắc, chủy thủ này chắc chắn chuẩn xác đâm vào sau lưng nàng. Coi như không bị đâm tiến trái tim, cũng tất nhiên sẽ làm bị thương đến phổi. Xong, lần này khả năng thật sự muốn viết di chúc ở đây rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại chủy thủ nhọn bộ liền muốn đâm trúng đinh trúc một khắc này. Đâm nghiêng bên trong bay ra một thanh trường kiếm. Trực tiếp vừa kia chủy thủ đẩy ra. Bình thường là thế nào học? Công kích thời điểm không suy nghĩ phía sau đối phương động tác sao? Ngươi quả nhiên là đến cho chúng ta mất mặt. Bỗng nhiên đứng vững còn đang bởi vì quán tính xông về phía trước đinh trúc. Ngự khí gấp rút giáo huấn. Bất quá nàng cũng nói nhiều không được. Chính nàng đối thủ kia cũng tại chăm chú dây dưa nàng. Nửa điểm cũng không buông lỏng. Liền xem như rút sạch giúp đinh trúc một chút. Cũng chỉ có lần này. Còn lại vẫn phải là đinh trúc mình xông đi lên. Một lần thực tế đối chiến vĩnh viễn muốn so trên giấy trăm ngàn lần lý luận phải hữu dụng được nhiều. Nếm qua một lần thua thiệt còn có thể cùng một nơi ném tới người đại khái cũng sớm đã đần chết xong. Đinh Trúc tự nhận là không phải sẽ đần chết người. Cho nên tại tiếp theo chiến đấu bên trong sai lầm như vậy không còn có nhiều phạm. Rất cho tới đằng sau, nàng có thể cực kỳ thuần thục đem ngày thường huấn luyện học tập các loại thân pháp vận dụng đến đối chiến bên trong đi. Thế nào không ngừng nghe được thân pháp độ gia tăng sự thuần thục 1%, dạng này nhắc nhở. 15 phút rất chậm, nhưng là 15 phút cũng cực nhanh. Đinh Trúc cảm giác bất quá hết thảy vừa mới bắt đầu mà thôi. Một trận chém giết liền đã triệt để kết thúc. Khi đứng tại một mảnh trong thi thể ở giữa thời điểm, nàng chỉ cảm giác đến hai tay của mình cùng hai chân đều là mềm. Hô hấp cũng gấp gấp rút đến phảng phất sau một khắc liền muốn tắt thở đồng dạng. Vừa mới còn tràn đầy người tẩm cung. Tại thời khắc này, ngoại trừ còn lại Bỉ Ngạn bên ngoài, còn có chính là bị người nén quỳ trên mặt đất nhị hoàng tử. Mà đinh trúc trước mặt kia không ngừng khiêu động đếm ngược biểu lại nửa điểm đều không có ý dừng. Lại, 00, 01, 45, đây chính là ta cho ngươi bên trên bài học cuối cùng. Không đến cuối cùng bài học, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp đối thủ của ngươi. Thiên tử lặng lặng nhìn quỳ ở trước mặt mình. Con trai. Cặp kia trải rộng nếp nhăn trong ánh mắt có một loại gọi là thương xót chỉ riêng đang nhấp nháy. Phụ hoàng, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Là ta váng đầu, là ta váng đầu. Cầu ngươi xem ở nhiều năm phụ tử về mặt tình cảm bỏ qua cho ta đi. Cầu ngươi xem ở mẫu phi phần bên trên bỏ qua cho ta đi. Nhị hoàng tử không ngừng mà trên mặt đất dập đầu. Hắn trơn bóng cái chán một chút lại một cái nện ở đâu băng lãnh trần trụi gạch vàng bên trên. Phát ra phanh phanh phanh thanh âm ni 00, 01, 29. Quá muộn, ta đã từng dạy qua các ngươi mỗi người. Tại làm bất cứ chuyện gì thời điểm, chỉ cần làm quyết định, liền không nên hối hận. Bởi vì trên thế giới này, chỉ có chính ngươi mới có thể vì chính mình làm qua sự tình trả giá đáp phụ hoàng. Ta biết sai rồi, con trai biết sai rồi. Con trai nguyện ý đi biên thùy liền phiên. Con trai nguyện ý đi thủ tộc miếu. Con trai nguyện ý bị biếm thành thứ dân. Phụ hoàng, cầu ngươi cho ta một con đường sống đi. Đại khái đây chính là chưa tới phút cuối chưa thôi. chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người tổng là sinh mệnh nhận cực độ uy hiếp thời điểm mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Thiên tử nhưng không có lên tiếng. Hắn tựa hồ phi thường dã rời. Chỉ là ngồi ở chỗ đó. Cả người lộ ra rất tiêu tụy. Thế nhưng là Đinh Trúc lại sốt ruột vô cùng. Hai cái này phụ tử nói nhảm nữ không có cái gì. Thế nhưng là thời gian của nàng đang không ngừng trôi qua a. Này thời gian nếu là qua hết, nàng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Kia nàng cái này nhiệm vụ ẩn không phải tương đương với làm không công sao? Nhiệm vụ ban thưởng lấy không được không nói. Nói không chừng còn sẽ có trừng phạt. 00, 01, 07, ngươi muốn sống, nghĩ, con trai muốn sống, con trai không muốn chết a. Phụ hoàng, cầu ngươi chiếu cố con trai đi. Nhị hoàng tử khóc đến nước mắt chảy ngang, không nói được chật vật. Xem ra tại đối mặt tử vong thời điểm, cao cao tại thượng hoàng tử cùng người bình thường cũng không có khác nhau lớn gì. 00, 00, 59. Vậy bọn họ đâu? Thiên tử lại giơ tay lên, chỉ nằm trong phòng cái khác ba vị sớm đã không còn khí tức hoàng tử. 00, 00, 52. Nhị hoàng tử quay đầu trở lại nhìn thoáng qua kia chết không nhắm mắt ba cái đệ đệ. Tựa hồ sắt rụt lại, sau đó lại lập tức thu hồi ánh mắt, cái gì cũng không giải thích, chỉ là không ngừng mà dập đầu, không ngừng mà năn nỉ lấy phụ thân của mình. 00, 00, 40, bọn hắn có thể nghĩ chết. Thiên tử bỗng nhiên trực tiếp bắn ra thốt nhiên nộ khí. Hắn hét lớn một tiếng, bọn hắn nhận ngươi làm thân mật nhất ca ca. Liều mạng thân gia tính mệnh cùng ngươi làm cái này hẳn phải chết sự tình. Bọn hắn là vì cái gì? Vì vinh hoa phú quý? Vẫn là vì tình nghĩa huynh đệ? Bọn hắn chí tử đều chưa hề nói hối hận. Ngươi bây giờ lại nói với ta ngươi hối hận rồi. Ngươi làm sao dám nói như thế? 00, 00, 24. Phụ hoàng a, con trai sai rồi. Nhị hoàng tử ngửa đầu thét dài, lớn khóc lên. 00, 00, 20, ngươi vừa rồi nếu là trực tiếp chịu chết, ta chí ít còn cảm thấy ngươi là kiêu hùng. Thế nhưng là, ngươi làm ta quá là thất vọng. Thiên tử ho kịch liệt lên, hắn giơ tay lên nghĩ một tay lấy nắm chắc chăn mền của mình nhị hoàng tử cho sốc lên. Thế nhưng là, nhưng không có đắc thủ. Phụ hoàng, van cầu ngươi, vòng qua con trai đi. Van cầu ngươi, 00, 00, 11. Thiên tử đang cùng nhị hoàng tử giằng co một lúc sau, liền từ bỏ đem hắn xốc lên động tác. Hắn đột nhiên ở dựng ngẩng đầu, kia ánh mắt lợi hại tại còn lại trên thân mọi người quét một chút. Cuối cùng trực tiếp rơi vào ngay tại tuyệt vọng mấy giây Đinh Trúc trên thân. Đã tiến vào 10 giây mấy giây, Đinh Trúc cơ hồ từ bỏ nghĩ. Song song, lần này nhiệm vụ này là thật sự xong. Lại không nghĩ, ở thời điểm này, nàng cảm giác linh hồn của mình giống như đều bị cái gì sắc bén sát cơ cho đâm xuyên qua. Nàng một cái giật mình, theo bản năng liền đón kia ánh mắt nhìn, lập tức đã nhìn thấy thiên tử chăm chú nhìn ánh mắt của mình. Đây là ý gì? Hắn muốn giết ta sao? Vẫn là phải biểu đạt chút ý tứ gì khác? Ta chỉ số trí lực không cao lắm a. Hoàng đế bệ hạ, ngươi nhìn ta như vậy lại không cho bất luận cái gì nhắc nhở. Coi như ta là thiết lập lại người cũng rất khó lý giải ngươi ý tứ a. Đinh Trúc ánh mắt tại cùng thiên tử ngắn ngủi lẫn nhau về sau, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nàng thậm chí không dám đi phỏng đoán. Ý tưởng này đến cùng phải hay không thiên tử chân chính ý nghĩ. Sau một khắc, Nàng liền giơ tay lên bên trong nỏ, một tay 00005 phụ hoàng, van cầu ngươi, phụ hoàng, cầu ngươi thả qua con trai đi. Thiên tử tay tại nhìn thấy Đinh Trúc giơ lên trong tay nỏ, một tay một khắc này liền chậm rãi đặt ở nhị hoàng tử đầu tóc rối bời bên trên. Hắn nguyên bản ánh mắt lợi hại lại trở nên buồn mềm mà ni 00003 phụ hoàng, phụ hoàng. Nhị hoàng tử coi là sự tình có chuyển cơ, vội vàng muốn duỗi tay nắm lấy thiên tử tay. Phúc, lăng lệ rít lên phá vỡ dạng này bi thương, chính chính đâm vào nhị hoàng tử hậu tâm, quán xuyên hắn toàn bộ thân thể. Trong nháy mắt, hắn tất cả biểu lộ cùng động tác đều đọng lại, liền như là vừa rồi lệ hiền phi đồng dạng, trở thành vĩnh cửu tạm dừng. 00002, nhiệm vụ ẩn, đánh giết tất cả phản quân hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng đã tạo ra. Hết chương.